Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 20, Long Trì kết giới phá. Lý Thần Tiên phiền muộn nhìn trước mắt Cơ Tào. Chính mình lúc trước làm sao chọn như thế cái kỳ hoa. Khó trách Cơ Tào không có đế vương chi khí. Liền cái này sợ dáng. Lật lọng trở thành thái độ bình thường. Trèo viêm phụ thế trở thành có thể. Chuyển biến tốt chỗ quên tín nghĩa. Tiểu nhân đắc chí, đắc ý vong hình. Cái đồ chơi này có thể có đế vương chi khí. Lý Thần Tiên bỗng nhiên cảm giác hảo tâm mệt mỏi. Đế vương người, cái nào không phải nhất ngôn cửu đỉnh, kim khẩu ngọc ngôn, cái nào không phải ngạo cốt tự nhiên, không sợ cường thế, cái nào không phải lòng dạ thâm trầm, gặp không sợ hãi. Lý Thần Tiên buồn bực không thôi, cách đó không xa Cơ Tào lại là vô cùng đắc ý. Lý Thần Tiên, ngươi có bằng lòng hay không làm ta thần tử? Hừ, ngươi vừa rồi thế nhưng là hủy ta thân thể, nếu không phải bây giờ có ngày đế nhục thân ký hồn. Ngươi đã chết bao nhiêu lần? Hiện tại, chấm đại cuồng thiên đế, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Cơ Tào đắc ý cười to nói, ngũ đại chân thần nhìn về phía Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên mặt đen cùng đáy nồi một dạng. Làm sao? Ngươi còn muốn phản kháng? Cơ Tào trừng mắt đắc ý nói. Cơ Tào, đầu ngươi bị lừa đá hay sao? Không có ta, ngươi có thể có được hôm nay đắc ý. Lý Thần Tiên nhất thời tức giận quát mắng. Ha ha ha ha, trước khác nay khác. Lý Thần Tiên, ngươi còn thấy không rõ tình thế sao? Hiện tại, ta là đại cuồng thiên đế. Hết thảy đều là ta. Ngươi còn muốn cho ta ngự tỷ. Thiên đế lệnh phù. Cũng không cần muốn. Cơ Tào lại là cười lạnh nói. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ta nói chuyện, ngươi cũng nghe không hiểu. Ngươi đắc ý cái gì kinh? Không có ta. Ngươi đắc ý cái gì kinh? Lý Thần Tiên phiền muộn gào thét. Ta liền đắc ý. Lại như thế nào? Hừ. Ta hiện tại là đại cuồng thiên đế. Cơ Tào nổi giận nói. Thiên đế cay rắm. Liền ngươi. Ngươi bây giờ ngồi vững vàng hết thảy. Đầu ngươi bị lừa đá. Ngươi quên. Ta chính thao túng thần khu. Giúp ngươi cố hóa khống chế đại cuồng thiên đế thân thể đâu. Ngũ đại chân thần. Đều tại hiệp trợ ta thần khu cố hóa đại cuồng thiên đế thân thể đâu. Chúng ta vừa buông lỏng. Đại cuồng thiên đế liền có thể đòi mạng ngươi, để ngươi hình thần đều diệt. Ngươi đắc ý cái thứ đồ gì? Qua sông đoạn cầu, ngươi ít nhất phải trước qua sông A. Ngươi còn đứng ở trên cầu đâu? Ngươi liền bắt đầu mang ra cầu. Ngươi đây là tìm đường chết A. Đầu ngươi không có hư mất đi. Lý Thần Tiên phiền muộn quát mắng. Ngũ đại chân thần cũng là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Cơ Tào. Liền liền ngã trên mặt đất Phượng Binh cũng thần sắc cổ quái. Thái tử điện hạ, Lý Thần Tiên, ngũ đại chân thần, tại khống chế đại cuồng thiên đế nhục thân, người phụ trách khống chế đại cuồng thiên đế tinh thần. Các ngươi thiếu một thứ cũng không được. Đại cuồng thiên đế linh hồn, chỉ là còn không có tỉnh, không phải là bị ngươi diệt. Đại cuồng thiên đế linh hồn vẫn còn. Hắn nhục thân, tại linh hồn chưa diệt trước đó, cũng chỉ phục tùng chính hắn linh hồn. Phượng Binh cười khổ nói, Cơ Tào sắc mặt cứng đờ, ngu xuẩn, còn không đem ngự tỷ, thiên đế lệnh phù cho ta. Nhanh, nhanh lên, chúng ta giúp ngươi khống chế thiên đế thân thể, ngươi lấy linh hồn thao túng nó tinh thần, mau đem ngự tỷ, thiên đế lệnh phù cho ta. Lý Thần Tiên phiền muộn quát mắng, Cơ Tào, ngoặc kép chấm chấm, chính mình cái này đoạt xá, vẫn chưa hoàn toàn, nhanh ấp, một hồi đại cuồng thiên đế linh hồn triệt để thức tỉnh. Liền không có cách, nhanh ấp, Lý Thần Tiên gào thét lấy, Lý Thần Tiên muốn sụp đổ, cái này Cơ Tào làm sao còn hồ đồ a? Ta không tin, quả nhiên. Cơ Tào lại lần nữa khinh suất. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Tào. Hừ, Lý Thần Tiên, ngươi còn muốn gạt ta? Ta hiện tại đoạt xá Đại Cuồng Thiên Đế. Ta hiện tại cũng là Đại Cuồng Thiên Đế. Ngươi triệt hồi thần khu đi. Ta thao túng Đại Cuồng Thiên Đế tinh thần. Liền có thể dùng nó tinh thần khống chế kỳ nhục thân. Cơ Tào lại là kiêu ngạo nói. Lý Thần Tiên, ngoặc kép chấm chấm. Thái tử điện hạ, ngươi khống chế không nổi. Ngươi có thể áp chế ngủ say Đại Cuồng Thiên Đế linh hồn. Toàn là bởi vì Lý Thần Tiên bọn họ khống chế Đại Cuồng Thiên Đế thân thể. Để ngươi không có bất kỳ cái gì áp lực. Bọn họ vừa rút lui, ngươi liền phải bị Đại Cuồng Thiên Đế thân thể lưu lại trí nhớ trùng kích a. Thái tử điện hạ, ngươi đừng có lại mù làm. Phượng binh đều lo lắng. Ngươi im miệng, ngươi đến cùng là một bên nào? Cơ Tào trừng mắt, ta. Phượng binh há miệng ngạc nhiên. Lý Thần Tiên giờ phút này phiền muộn muốn thổ huyết. Cái này kỳ hoa là ta chọn. Lý Thần Tiên, nhanh, chính mình triệt hồi thần khu. Nếu không, ta liền không khách khí. Ta có thể cảm nhận được. Ta cỗ thân thể này trong ẩn chứa ngập trời lực lượng. Ta nếu là xuất thủ, vô luận là ngươi, vẫn là ngũ đại chân thần, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Cơ Tào âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thần Tiên buồn bực không thôi. Ngươi xác định ngươi triệt để đoạt xá Đại Cuồng Thiên Đế? Ngươi điên a! Ngươi nếu là triệt để đoạt xá Đại Cuồng Thiên Đế, ngươi ít nhất có thể diệt Đại Cuồng Thiên Đế linh hồn đi. Linh hồn hắn chỉ là ngủ say, không phải là bị ngươi diệt. Nếu là hắn vừa tỉnh, chỉ bằng ngươi điểm ấy linh hồn lực lượng, ngươi còn muốn cùng thiên đế so? Cơ Tào, khác mù làm. Lý Thần Tiên đều muốn cho Cơ Tào quỳ xuống. Ngươi cái này ngu xuẩn, tuyệt đối đừng khinh suất a. Lão tử mưu đồ mấy ngàn năm, chớ bị ngươi cho đảo loạn. Nằm mơ đi, Lý Thần Tiên, còn muốn gạt ta? Hừ, ngự tỷ là ta, thiên đế lệnh phù cũng là ta. Còn có các ngươi ngũ đại chân thần, đó là nằm mơ, một cái nho nhỏ thần khu cũng muốn thao túng ta. Buồn cười, phá cho ta. Cơ Tào vung tay lên, oanh cách, Cơ Tào điều động thân thể trong lực lượng, âm vang trùng kích mà ra. Nhất thời, Lý Thần Tiên thần khu biến không ổn định lại. A, không muốn, chờ một chút, chờ một chút. Lý Thần Tiên cả kinh kêu lên. Nhưng Cơ Tào quyết định sự tình, làm sao có thể đáp ứng? Bỗng nhiên vừa ra tay, nhất thời Lý Thần Tiên thần khu muốn bị đè ép ra ngoài, mà cũng liền tại Cơ Tào điều động Đại Cuồng Thiên Đế thân thể lực lượng thời điểm, Đại Cuồng Thiên Đế thân thể bỗng nhiên mẫn cảm giác được cái gì. Hô, một cỗ hoảng sợ khí tức từ thân thể chỗ sâu truyền đến. Đây là Đại Cuồng Thiên Đế linh hồn khí tức. Cỗ này linh hồn khí tức một sinh động, Cơ Tào run lên bần bật, cảm giác linh hồn muốn bị giáng đòn nặng nề, kém chút bị cỗ này thiên đế linh hồn khí tức nghiền nát. Cái gì? Cơ Tào biến sắc, đừng nhúc nhích, ngươi đây là muốn đem thiên đế linh hồn sớm đánh thức a? Lý Thần Tiên khóc không ra nước mắt, cả kinh kêu lên. Quả nhiên, thiên đế thân thể cảm nhận được một tia giam cầm, thân thể trong trí nhớ sinh ra một cỗ phản xạ có điều kiện phản kích, liền thấy thiên đế thân thể run lên, tựa như một cỗ lực lượng tràn vào ngự tỷ bên trong. Ngự tỷ bỗng nhiên tách ra tia sáng chói mắt, tựa như giải khai mỗi cấm chế. Oanh két, ngự tỷ chấn động, giải khai một cái ngập trời cấm chế. Liền nghe đến toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu đều là một tiếng nổ vang. Tiếp theo một mảnh lôi quang thoáng động, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Trên bầu trời, Long Chỉ Kết Giới mãnh liệt xuất hiện vô số vết nứt. Long Chỉ Kết Giới muốn phá. Bên ngoài có Kim Tiên cả kinh kêu lên. Long Chỉ Kết Giới muốn phá. Khó nói chúng ta lúc trước xuất thủ đưa đến hiệu quả sao? Không có khả năng, lúc trước cũng là Đại La Kim Tiên, cũng không phá nổi ao rồng này kết giới. Chúng ta một đám chân tiên, mấy cái kim tiên liền có thể phá vỡ. Có thể, Long Chỉ kết giới chính là muốn phá a. Nát, thật nát, Long Chỉ kết giới làm sao phá vỡ? Trừ phi Đại Cuồng Thiên Đế giải khai, nếu không, không ai có thể giải mở Long Chỉ kết giới. Đại Cuồng Thiên Đế giải khai Long Chỉ kết giới. Ngoặc kép chấm chấm, vô số ngoại giới các cường giả nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Tiếp theo tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cùng một chỗ nhìn về phía Đại Cuồng Thiên Đế chỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Tào đoạt xá Đại Cuồng Thiên Đế. Giờ phút này, Cơ Tào hơi sững sờ. Vừa rồi bộ thân thể này, tựa như không nghe ta khống chế. Thao túng ngự tỷ, hiểu biết mở cái gì cấm chế. Bầu trời vô số phá toái chi tiếng vang lên. Lý Thần Tiên, Ngũ Đại Chân Thần, Cơ Tào, Phượng Binh cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền thấy này không màu trong suốt Long Chỉ kết giới biến thành kim sắc. Kim sắc phía trên xuất hiện vô số vết nứt, giải khai cấm chế. Cơ Tào vừa mới đem Long Chỉ kết giới giải khai. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số vết nứt Long Chỉ kết giới ầm vang nổ tung lên. Này nổ tung trong nháy mắt, trên trời vô số tuyệt thế cường giả hết thảy đều lộ ra kinh ngạc. Cuồng hỉ biểu lộ, giống như bánh từ trên trời rớt xuống một dạng đại hỉ. Phá, phá, nhanh, nhanh, Long Chỉ kết giới phá, theo ta lấy Thiên Đế bảo tàng. Ha ha ha, Thiên Đế bảo tàng, kim tiên tới lấy. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng mừng như điên âm ở trên không nổ vang. Vô số cường giả nhất thời nhào về phía Bạch Cuồng Địa Châu. Không có Long Chỉ kết giới, cái này Bạch Cuồng Địa Châu nhất thời bại lộ tại tất cả mọi người trước. Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài vây quanh cường giả, toàn bộ tiến đến. Ngu xuẩn, ngươi giải khai Long Chỉ kết giới. Lý Thần Tiên phiền muộn gào thét lấy. Mẹ nó, một đoàn cường giả trước đến cướp đoạt, hơn nữa còn có kim tiên. Kim tiên a, chính mình còn đấu cái rắm a. Ta cũng không nghĩ tới Đại Cuồng Thiên Đế linh hồn sẽ còn phản kháng. Sư tôn, hiện tại làm cái gì? Đệ tử toàn nghe ngươi. Nhanh, sư tôn, người thần khu tiếp tục cố hóa ta thân thể này đi. Ta muốn khống chế không nổi Thiên Đế thi thể tinh thần. Ta cảm giác linh hồn muốn bị nghiền nát. Sư tôn, cứu mạng a, ta toàn nghe ngươi. Cơ Tào nhất thời hoảng sợ run rẩy kêu. Lý Thần Tiên, Ngũ Đại Chân Thần giờ phút này phiền muộn muốn thổ huyết, mắt thấy đám kia cường giả liền muốn đến. Ngươi Cơ Tào hiện tại bắt đầu hiểu chuyện, có cái dám dùng. Đợi chút nữa một đám chân tiên, kim tiên bốn phía, chúng ta còn cản cái dám a? Quái Cơ Tào, không, Lý Thần Tiên giờ phút này chỉ tự trách mình. Lúc trước chính mình làm sao mắt mù, tuyển Cơ Tào cái này hãm hại. Ly nhận, khảm lưỡi đao, các ngươi Ngũ Đại Chân Thần, tiếp tục, nhanh, cho ta thần khu cung cấp lực lượng, giúp Cơ Tào khống chế Thiên Đế nhục thân. Lý Thần Tiên phiền muộn kêu. Vâng, Ngũ Đại Chân Thần cũng phiền muộn kêu. Cơ Tào cái này tảo bà tinh, sông đại họa, chúng ta còn muốn cho hắn chùi đít. Đến tốt bao nhiêu sự tình a? Đến đã thành công. Ông, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Thiên Đế thi trong thân thể. Không có Cơ Tào phá hư, Lý Thần Tiên, Ngũ Đại Chân Thần lại lần nữa khống chế Thiên Đế thân thể. Nhanh, nhanh, Cơ Tào, khống chế Thiên Đế thân thể, đem ngự tỷ, Thiên Đế lệnh phù cho ta. Nhanh, cho ta, Lý Thần Tiên kích động mong đợi nói. Vâng, sư tôn. Cơ Tào lần này không dám làm loạn, lật tay, đem Thiên Đế lệnh phù đưa ra qua. đồng thời khống chế thân thể giảm nhỏ đối ngoại phản kích. Lý Thần Tiên hưng phấn nương đến phụ cận, một phát bắt được Thiên Đế Lệnh Phù. Hỗn đàn, ngày đó Đế Lệnh Phù là ta. Bầu trời, vô số chân tiên, kim tiên gào thét lấy nhanh chóng đánh tới. Lý Thần Tiên hưng phấn bắt lấy, chuẩn bị thu hồi, có thể một chảo, không có quất tới, bởi vì cơ tàu cũng nắm chặt gấp. Cho ta a, người bắt chặt như vậy làm gì? Buông tay a, Lý Thần Tiên nhìn chằm chằm cơ tàu kêu lên. Sư tôn, ta đem ngự tỷ, Thiên Đế Lệnh Phù cho ngươi. Vậy ta làm sao bây giờ? Cơ tàu lo lắng hỏi. Cái gì ngươi làm sao bây giờ? Ngươi lại muốn chơi cái gì? Lý Thần Tiên khẽ run rẩy nhìn về phía cơ tàu. Cái này vừa mới khôi phục bình thường. Cơ tàu đầu lại bị đá. Lý Thần Tiên đã sợ cái này cơ tàu. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy tìm hắn a? Không, ta nói là, ta đều cho ngươi. Các ngươi chạy làm sao bây giờ? Ngươi ít nhất để cho ta linh hồn đi ra a. Sư tôn, ta cảm giác ta linh hồn bị kẹt tại Thiên Đế thân thể bên trong. Ra không được, ngươi không thể không quản ta à? Cơ tàu khủng hoảng nói. Lý Thần Tiên nếu là cầm ngự tỷ, Thiên Đế Lệnh Phù chạy, vậy không phải mình là xong. Thời khắc mấu chốt này, cơ tàu vẫn là thật biết vì chính mình cân nhắc. Có thể giờ khắc này kéo dài, có thể đem Lý Thần Tiên gấp hỏng. Trên trời cường giả lập tức liền xuống tới a. Liền tại lập tức, mẹ nó, ta lúc đầu làm sao tìm được như thế cái kỳ hoa a. Nghiệp chướng a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.